trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu điều mai còn thấy nhau. Oh, oh. Thức giấc để anh còn được thấy ánh mắt của em nhẹ nhìn anh, đôi tay này sẽ không xa rời. Tạm gác hết những đau lo, cùng anh bước trên con đường. Do của những niềm vui trong đời, anh sẽ kia chúng ta gần lại với nhau.